Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 464, Ryokugyu cuối cùng công kích. Nhà A, Fujitora nhảy tới không trung, nắm trượng đao liền hướng về phía Yagami Kyo đầu đâm xuống đến. Thậm chí còn là đang ở bản thân trên gia trì trọng lực. Nhượng thân thể của hắn tung tích tốc độ bởi vì trọng lực mà tăng nhanh. Sai viết hoa tạp em, chí em, trùng sai viết hoa nhưng là Yagami Kyo chính là hai tay tại trái phải bên hông nắm. Mãnh liệt từ trong cơ thể bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ. Đem từ không trung tung tích Fujitora cho đánh bay. Hỏa ma thiên quốc, vừa vặn Fujitora đi tới Yagami Kyo đầu ngay phía trên. Để cho Yagami Kyo thi triển loại chiêu thức này đi đối phó hắn. Nổ mạnh đi ra hỏa diễm hỏa trụ, đem Fujitora nổ bay sau. Yagami Kyo phía sau dần hiện ra một đối hỏa diễm cánh. Bên trái cánh là màu u lam quỷ hỏa, bên phải cánh chính là thầm tử sắc quỷ viêm. Khi này hai loại màu sắc bất đồng hỏa diễm tại Yagami Kyo sau lưng dần hiện ra một đối hỏa diễm cánh sau, lập tức biến mất. Cái này hai loại hỏa diễm lập tức chuyển tới hắn hai quả đấm trên. Đương hỏa diễm chuyển tới hắn hai quả đấm trên sau, Yagami Kyo bước lướt xông ra, đem bao quanh hai đám lửa hai quả đấm oanh tạc tại ngược bay xuống Fujitora trên thân thể. Hai lần gặp công kích, Fujitora kêu thảm một tiếng sau, cả người liền bay rớt ra ngoài. Bên này mới vừa giải quyết, Yagami Kyo liền chú ý tới chỉ còn lại Ryokugyu đã biến thành một đầu cao hơn 10 thước màu xanh. Lá cây to lớn châu điên. Yagami Kyo, Ryokugyu lần này biến ảo, so sánh với lần còn muốn càng to lớn gấp 2. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cũng không chút khách khí lôi ma biến hóa, đem bản thân cũng thay đổi thành một cái 17 tả hữu cao to lớn lôi nhân. Biến thành lôi nhân sau đó, Yagami Kyo nhìn thấy đứng trên mặt đất Akainu còn lâm vào bạo tẩu. Hướng về phía chân hắn không ngừng công kích. Nhưng là, hiện tại đã cự đại hóa Yagami Kyo. Giờ phút này nơi nào sẽ là Akainu loại này tiểu thân thể có thể đánh ngã. Mà Yagami Kyo chính là nhất từ bản thân chân. Tại Aokiji, Fujitora, Smoker cùng toàn thể hải quân tất cả mọi người nhìn kỹ. Hướng về phía Akainu liền nặng nề đạp tới. Yagami Kyo như thể cuồng bạo cứ như vậy một cước dẫm ở Akainu trên thân thể. Lôi ma biến hóa Yagami Kyo. Hiện tại đã là 17 mét thân cao. Mà hắn một cước đạp đến. Akainu thân thể toàn bộ liền bị Yagami Kyo chân cho dẫm đạp ở phía dưới. Akainu nhìn thấy Akainu bị Yagami Kyo như vậy nặng nề dẫm ở dưới bàn chân sau. Aokiji bọn họ kinh hoàng hô to. Cũng không biết rõ chết hay chưa. Nhưng là bên này Ryokugyu chính là đã nổi điên trùng kích tới. Ryokugyu trùng kích tới. Lợi dụng chính mình to lớn thân thể. Cùng châu điên man lực tới đụng to lớn giống vậy biến hóa Yagami Kyo. Chẳng qua là đương Ryokugyu hướng đụng tới thời điểm. Yagami Kyo chính là nắm lên quả đấm. Lôi điện hỏa cánh tay sau. Mãnh liệt đối với. Đúng. Đánh thẳng tới to lớn màu xanh lá cây châu điên đánh ra một tia chớp sóng trùng kích. Lôi ma bạo, Yagami Kyo đem chính mình cánh tay phải lôi điện biến hóa sau. Lại nắm quyền đánh ra. Cái này tựa như cùng là một tia chớp sóng trùng kích giống nhau đòn nghiêm trọng tại màu xanh lá. Cây to lớn châu điên trên phần đầu. Đương Yagami Kyo quả đấm cùng Ryokugyu đầu đụng nhau lúc. Yagami Kyo chính là lui về phía sau hai bước, rồi mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, mà màu xanh lá cây to lớn châu điên trùng kích cũng theo đó dừng lại. Cũng liền chính là bởi vì Yagami Kyo cái này bị Ryokugyu đụng lui về phía sau hai bước, vốn là bị hắn dẫm ở lòng bàn chân hạ Akainu. Giờ phút này dáng vẻ cũng hiện ra lộ ra, không có chết. Từ hắn trên dưới lên xuống trên ngực có thể nhìn ra. Còn có một hơi thở. Mà hắn mất đi lý trí cùng ý thức. Hiện tại cũng tìm trở về. nhưng là bị Yagami Kyo như vậy nặng nề dẫm đạp một cước. Mặc dù không có chết, nhưng thân thể của hắn cũng nhiều nơi xương đứt gãy. Akainu. Nhìn thấy Akainu còn sống sau đó, Fujitora vội vàng tới bắt hắn cho mang đi. Fujitora, trọng lực gia trí. Ryoko Giyu phát hiện mình không hiểu Yagami Kyo sau, đưa hắn trọng lực gia trì đến trên thân thể hắn, nhượng châu điên thân thể tăng thêm sau. Như vậy Yagami Kyo lôi điện hóa thủ cánh tay quả đấm. Muốn lần hai ở hắn liền khó khăn. Trọng lực gia trì, Fujitora cũng minh bạch, cho nên đang thay đổi thành to lớn châu điên Ryoko Giyu trên thân thể gia trì trọng lực. Đây cũng là hắn cuối cùng một chút lực lượng. Nhà A cảm nhận được thân thể tăng thêm sau, Ryoko Giyu sử dụng ra chút sức lực cuối cùng, gắng sức trùng kích hướng Yagami Kyo, mà hậu giả cũng đang khổ cực chống đỡ. Bất quá đang nghĩ đến biện pháp sau, hắn chống ra tay phải là nhanh tạo thành móng vuốt. Tại lòng bàn tay số lớn tích xúc lôi điện đi ra. Suy suy, Yagami Kyo cái này một động tác, hấp dẫn Aokiji sự chú ý. Há mồm phun ra một đạo hơi lạnh sóng trùng kích. Mục tiêu chính là Yagami Kyo trên tay trái lôi điện năng lượng thể. Đông lạnh kình xạ. Aokiji gầm thét phun ra. Tốc độ vô cùng nhanh. Yagami Kyo cũng cảm nhận được. Nhưng hắn vẫn là thần từ bản thân chân trái. Dùng chân trái tới chịu đựng Aokiji cái này một kích tối hậu. Yagami Kyo nâng lên chân trái sau bị Aokiji hơi lạnh sóng trùng kích đánh trúng. Mà đồng thời thân thể của hắn cũng mất đi trọng tâm. Hơn nữa Ryoko Giyu biến ảo thành to lớn châu điên chính hắn đánh vào đầu hắn bộ quả đấm trùng kích. Tới, hiện tại mất đi trọng tâm sau. Thoáng cái không thể chống giữ Ryoko Giyu xông lại thân thể. Cái này nhượng Ryoko Giyu trùng kích tốc độ tăng nhanh. Đồng thời Yagami Kyo thân thể cũng ngã xuống. Đi chết. Ryoko Giyu gặp Yagami Kyo bởi vì Aokiji công kích mà mất đi trọng tâm muốn ngã xuống thời điểm. Đem chút sức lực cuối cùng đều dùng đến đi đụng Yagami Kyo thân thể. Cẩn thận a, đương Aokiji chính là nhắc nhở Ryoko Giyu. Hắn mới vừa rồi hơi lạnh sóng trùng kích. Không có thể hóa giải Yagami Kyo trên tay trái tích xúc lôi điện chi lực. Cái này làm cho hắn phi thường để ý, mà đang ở Yagami Kyo mất đi trọng tâm té xuống đất sau. Ryoko Giyu liền chạy nhanh hướng đụng tới Yagami Kyo thân thể bị Ryoko Giyu to lớn như chân đạp. Đường Ryoko Giyu trên đầu to lớn như góc, muốn xuyên thủng Yagami Kyo thân thể lúc. Yagami Kyo lập tức nhấc từ bản thân hai chân đăng tại Ryoko Giyu đầu này to lớn châu điên trên bụng. Đưa nó toàn bộ to lớn châu điên thân thể đều cho đạp tới. Yagami Kyo hiện tại cũng là cự nhân lôi ma. Lực lượng này khẳng định không lời nói. Đường đem to lớn châu điên cho đạp sau khi đứng lên. Yagami Kyo lập tức liền đem chính mình trên tay trái tích xúc lôi điện chi lực. Hướng về phía bị đạp bay đến không trung Ryoko Giyu to lớn châu điên trên bụng sâu đi xuyên qua. Chít chít chi. Cự nhân lôi ma biến hóa Yagami Kyo, trên tay trái tích xúc lôi điện chi lực, liền phảng phất có ngàn con chim tại kêu to một dạng thanh âm vô cùng huyên náo. Đây cũng là vì cái gì Aokiji phi thường để ý Yagami Kyo trên tay trái một chiêu này nguyên nhân. Chidori, Yagami Kyo tay phải thả ra ngoài Chidori, hướng về phía bị hắn đạp đến không trung to lớn châu điên bụng châu tử sâu đi xuyên qua. Không muốn nhìn thấy Yagami Kyo động tác sau, Fujitora căm phẫn giống giận quát lớn, nhưng là vô dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Yagami Kyo tay phải thả ra Chidori đem Ryoko Giyu biến ảo thành to lớn châu điên, cho xuyên qua nó bụng châu tử. Phốc suy, Yagami Kyo tay phải xuyên thủng bụng châu tử, sau đó từ ngưu trên lưng đưa ra, ách đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.